gián, có thể nói ta không giết bá nhân, bá nhân vì ta mà chết. Tần Lâm lại cười khành khạch, chết rất tốt, không phải là chúng ta không cho y cơ hội, lúc ấy giao ra quyển sổ không phải không có chuyện gì sao? Lưu Lương Phụ lại cứng đầu như vậy, hừ hừ, y tự chuốc lấy diệt vong, có liên quan gì tới Tử tiên sinh chứ? Tần trưởng quan chúng ta cũng là hạng người lòng dạ độc ác. Nội bộ phe Dương Triệu vững chắc như tường đồng vách sắt, Tần Lâm vô kế khả thi, sở dĩ quyết định dùng kế ly gián khích bác chính là muốn cho Dương Triệu, Triệu sư thần cùng Lưu Lương Phụ cấu xé lẫn nhau, hắn mới có thể làm ngư ông đắc lợi. Nếu như nói có cái gì ra ngoài ý liệu, đó chính là Dương Triệu cùng Triệu sư thần động tác quá nhanh, hạ thủ tàn độc. Không ngờ rằng Từ Văn Trường mới vừa tiến hành kế ly gián rời đi, tiểu viện chỗ Lưu Lương Phụ đã dấy lên hỏa hoạn ngút trời. Bất quá đối với Tần Lâm, điều tra hình sự vốn chính là sở trường, Dương Triệu không giết người thì thôi, một khi chó gấp nhảy tường dùng đến chiêu giết người diệt khẩu này, quả thật vừa đúng như hắn mong muốn. Bất kỳ hành động cố gắng che giấu phạm tội nào, cũng sẽ cung cấp càng nhiều đầu mối hơn cho việc điều tra phá án. Tần Lâm tràn đầy tự tin nhìn lửa cháy, ngọn lửa phản chiếu trong tròng mắt hắn nhảy múa lấp lánh, ánh mắt sắc bén dường như đã xuyên thấu ngọn lửa cùng khói dày đặc, dò xét chân tướng vụ án. Từ Văn Trường cũng không phải thiện nam tín nữ gì, chẳng qua là làm người luôn có vài phần tình cảm, nghĩ đến mới vừa rồi Lưu Lương Phụ còn cùng mình chuốc chén chuyện trò, hiện tại quá nửa đã táng thân trong biển lửa, cho nên mới bùi ngùi cảm khái. Hiện tại trở lại vụ án, lão lập tức phấn chấn tinh thần, âm thầm quan sát kế liêu tổng đốc Dương Triệu, tổng văn án Triệu sư thần đứng ở bên kia. Tằng Tỉnh Ngô, Trương Tiểu Dương biết được tổng đốc phủ xảy ra hỏa hoạn, lập tức từ hành dinh khâm sai chạy tới. Dương Triệu đang phụng bồi hai người bọn họ nói chuyện, giả bộ làm ra dáng vẻ hết sức đau lòng, ôm đầu nói: "Tằng thị lang, Trương công công, đây thật là tai bay vạ gió, lão phu thân mang trọng nhiệm biên phòng, ở Mật Vân nơm nớp lo sợ không dám có chút lười biếng, chẳng biết tại sao lại đắc tội với trời, gặp phải kiếp nạn lửa thiêu như vậy." Tằng Tỉnh Ngô cùng Trương Tiểu Dương không biết đầu đuôi, cũng không biết trong đám cháy có người hay không, bèn dùng lời an ủi y vài câu. Thích Kế Quang cũng từ dịch quán chạy tới, chỉ huy Thích Kim cùng mấy tên thân binh giúp đỡ cứu hỏa. Vị đại soái này biểu hiện hết sức tích cực ở trước mặt tổng đốc, thậm chí tự mình bưng nước xông lên trước nhất. Tâm trạng Triệu sư thần cực tốt, nghiến răng nghiến lợi nhìn lửa cháy bừng bừng, trong lòng vui như mở hội. Nghe Dương Triệu nói như thế liền nịnh nọt nói: "Đông ông, theo học sinh thấy tuy rằng trận lửa này lớn thật, nhưng chỉ đốt 2-3 gian phòng chủ ở của Lưu tiên sinh lân cận tổng đốc phủ, cũng không có tổn thất gì quá lớn. Hơn nữa bên trong ngọn lửa rừng rực, bên dưới chính là đại địa, theo như quẻ tượng chính là thượng ly hà khôn, hỏa địa tấn. Quẻ này có nghĩa quang minh lỗi lạc, nương đồng loại để thăng tiến, hậu lệ phong phú, đại minh giao thiệp, tự triều minh đức. Có lẽ không bao lâu sau đông ông sẽ thăng thiên." Ha ha, Dương Triệu cười khan một trận, lại cố ý nói: "Hy vọng Triệu tiên sinh chúc lành ứng nghiệm, chỉ không biết Lưu tiên sinh có chạy thoát hay không, trong lòng lão phu vẫn hết sức bất an." "Không phải vậy." Từ Văn Trường cười khanh khách đi tới, lắc đầu thở dài nói: "Triệu tiên sinh tuy học kinh dịch lại không nghiên cứu sâu xa, viện này cháy ngọn lửa hừng hực, đúng là dấu hiệu của ly hòa, nhưng dưới lửa lại không phải là đại địa, mà là nước do tuyết tan ra." "Quả thật như vậy." Tằng Tỉnh Ngô, Trương Tiểu Dương dương mắt nhìn. Trong sân vốn ngưng đọng rất nhiều tuyết, bị lửa đốt đều tan thành nước, lại có binh sĩ tưới nước cứu hòa, bên trên lửa cháy mãnh liệt, bên dưới rõ ràng là một đầm lầy. Từ Văn Trường cố ý dừng một chút, lúc này mới cau mày nói: "Cho nên đây là quẻ tượng thượng ly hà khảm, hỏa thủy vị tế, có nghĩa lửa quái ở trên nước, hai khí không giao nhau, mọi chuyện bất lợi, có chắc chờ." "Dương tổng đốc, Triệu tiên sinh, hai vị hãy sớm chuẩn bị, cẩn thận coi chừng rơi vào khốn cảnh." Thời này này người ta có mấy phần nửa tin nửa ngờ đối với kinh dịch âm dương, nghe Từ Văn Trường nói như vậy, sắc mặt của Dương Triệu lập tức trở nên hết sức khó coi. Triệu sư thần ạc ạc vài tiếng, rốt cục không tìm được lời giải thích phản bác Từ Văn Trường. Tằng Tỉnh Ngô quan sát trận lửa như có điều suy nghĩ. Ầm một tiếng, nóc phòng bị đốt sập, cả phòng cũng sập xuống. Tằng Tỉnh Ngô, Trương Tiểu Dương đều che mặt lui về phía sau hai bước. Bụi mù tung bay. Bốn phía, Thích Kế Quang, Thích Kim cho bụi bám đầy đầu cổ vẫn hô gọi thân binh dập lửa, còn tích cực hơn binh sĩ tổng đốc phủ, chiến bào đã cũ trên người lão cũng bị ngọn lửa đốt cháy nám đen mấy lỗ. Thích Soái, không cần uổng phí sức lực. Tần Lâm không nhịn được lên tiếng, kéo Thích Kế Quang lui về phía sau mấy bước. Lão ca phí sức dập lửa ở nơi này, nói không chừng người nào đó còn trông mong cho lửa cháy lớn hơn. Đâu có, đâu có, Khâm Sai đại lão gia. Nói đùa. Thích Kế Quang cúi đầu thật thấp, hiện trường bất kể Kế Liêu tổng đốc Dương Triệu, binh bộ thị lang Tằng Tỉnh Ngô hay là trưởng nam nha cẩm y vệ Tần Lâm, lão không muốn đắc tội với bất cứ người nào. Đáng thương cho Thích đại soái khả kính. Triệu sư thần nghe Tần Lâm nói với giọng điệu chế giễu, mắt ong vò vẽ liếc liếc về phía Từ Văn Trường, lại nhìn nhìn Tần Lâm, cười hăng hắc thầm nhủ, trận lửa này đốt cho cả người lẫn nhà Lưu Lương phụ thành cho bụi. Cho dù là có quyển sổ kia cũng không còn manh giấy, còn nói lão tử có khốn cảnh gì chứ, các ngươi có thể tìm được chứng cớ sao? Tiểu viện Lưu Lương phủ ở bằng gỗ, sau lưng lại là kho cỏ khô dành cho ngựa, trận lửa này cháy chừng một canh giờ mới dập tắt được. Hoặc có thể nói ngọn lửa đã đốt cháy hết tất cả, sau đó mới chịu tắt. Không những tiểu viện Lưu Lương phủ cháy thành đất bằng, mấy gian phòng lân cận tổng đốc phủ cũng gặp tai ương, thật may là được cứu kịp. Thời, thế lửa không có tiến thêm một bước lan tràn. Không biết tung tích Lưu Lương phụ, tất cả mọi người tại trường đều quan tâm không biết y có ở trong viện hay không. Bèn nhấc chân tiến vào bên trong. Chậm đã, Tần Lâm đưa tay ngăn lại, không cần suy nghĩ nói. Trừ Tằng Thị Lang, Dương Tổng Đốc, Trương Công Công cùng người của bản quan, những người còn lại nhất luật không cho phép đi vào, để tránh phá hư hiện trường. Triệu Sư Thần là người thứ nhất nhảy dựng lên phản đối, giọng xài lang khó nghe hết sức, dựa vào cái gì phải nghe lời ngươi? Đây là tổng đốc phủ Đông Ông. Dương Triệu cũng muốn tương trợ, không ngờ Tằng Tỉnh Ngô nghiêm mặt, lạnh như băng nói, Khâm Sai phá án, Triệu tiên sinh không nên buông lời sằng bậy cản trở là hơn. Dương Triệu, Triệu sư thần giật nảy mình, thấy Tằng Tỉnh Ngô không giống nói đùa, vội vàng ngậm miệng lại. Tần tướng quân, ngươi cứ việc thẳng tay phá án, bản quan tin tưởng bản lãnh phá án tập hung của ngươi. Tằng Tỉnh Ngô nhìn về phía Tần Lâm chắp tay một cái, trong thần sắc toát ra một tia vui vẻ không dễ phát giác. Đây cũng là nhờ tác dụng của phong thư mà Trương Tử Huyên ngụy tạo. Tằng Tỉnh Ngô là nhân vật nòng cốt của Giang Lăng Đảng, đế sư thủ phủ Trương cư chính chỉ đâu, Tằng Thị Lang liền đánh tới nơi đó, quả thật là một viên đại tướng tiên phong dưới quyền tướng gia. Nếu tướng gia quân đã nói sớm có giao phó đối với Tần Lâm, chính Khâm Sai Tằng Tỉnh Ngô bèn tự động bãi bỏ vị trí chính của mình, hết lòng hết dạ phối hợp với Tần Lâm. Huống chi Tằng Tỉnh Ngô lăn lộn quan trường đã lâu, là năng thần được trong ngoài triều công nhận. Khâm Sai phá án, tổng đốc phủ đột nhiên nổi lên hỏa hoạn. Bản thân chuyện này cũng khiến cho y sinh lòng nghi ngờ đối với Dương Triệu, Triệu sư thần. Tần Lâm hiểu được căn do, cũng nhìn Tằng Tỉnh Ngô chắp tay một cái, bất chấp nhiệt khí nóng bức vẫn còn một mình xông vào trước. Bởi vì Lưu Lương phụ thích thưởng thức cảnh tuyết, trong sân tích trữ rất nhiều tuyết trắng, cộng thêm mới vừa rồi cứu hỏa tưới nước, nước trên mặt đất sâu đến mắt cá chân, trên mặt nước còn nổi lơ lửng thật nhiều mảnh gỗ chưa cháy hết, có cả tạp vật cùng bụi bặm, dơ bẩn không chịu nổi. Nhiệt độ nóng rực lưu lại trong không trung sau trận hỏa hoạn làm cho thân thể Tần Lâm nóng rực theo, giày bước trên mặt đất sũng nước, chân của hắn ngâm trong nước nóng. Trương Tiểu Dương nắm lỗ mũi, có hơi không tình nguyện lội nước tiến vào theo, ngược lại Tằng Tỉnh Ngô vén vạt quan phục lên, không chút do dự lội nước vào trong cực kỳ nhanh nhẹn, có tác phong của năng thần dày dạn lão luyện. Hỏa hoạn vừa rồi mang theo khói dày đặc hoành hành ngang ngược ở chỗ này, trên vách tường tiểu viện vẫn còn dấu vết lửa cháy. Lưỡi lửa bị gió thổi bạt in dấu nám đen như dương nanh múa vuốt, giống như một bức tranh trường phái trừu tượng của đời sau. Bất quá mũi người mùi khét không ngừng nhắc nhở Tần Lâm đây là một hiện trường phạm tội. Tằng Tỉnh Ngô, Trương Tiểu Dương cũng ngửi thấy mùi là lạ, nhưng dù sao bọn họ không quen thuộc, mùi này xen lẫn trong mùi khói dày đặc và mùi gỗ cháy khét càng thêm khó có thể phân biệt rõ ràng. Đây là mùi con bà nó gì vậy? Trương Tiểu Dương cau mày, giống như mùi thịt trưng bị khét. Cánh mũi Tần Lâm phập phồng, ra sức hít mạnh, phân biệt mùi khét quen thuộc. Đó, cuối cùng thở dài, chư vị ngửi được mùi khét loại này cũng không phải là thịt chưng khét gì cả. Đó là, ta suy đoán bên dưới đống đổ nát sẽ tìm được thi thể cháy rụi. Đây là mùi khét đặc trưng của protein cháy, nói chính xác là mùi thân thể con người bị đốt cháy. Tần Lâm vô cùng quen thuộc mùi này, hắn cơ hồ 100% xác định trong trận hỏa hoạn này có một cổ thi thể cháy đen. Tằng Tỉnh Ngô nghe vậy thần sắc khẽ biến, sắc mặt Trương Tiểu Dương lập tức trắng bệch, mẹ của ta ôi, Lưu sư gia ở phía dưới thật sao? Không được không được, nhà ta, nghĩ đến mới vừa rồi ngửi thấy chính là mùi thi thể cháy, Trương Tiểu Dương bước nhanh chạy ra ngoài, lập tức nôn mửa. Tằng thị lang thế nào? Tần Lâm nhìn Tằng Tỉnh Ngô một chút. Không sao đâu. Tằng Tỉnh Ngô cười khoát khoát tay, lúc bản quan dẫn dắt đại quân tiêu diệt đô trưởng Man, cũng từng chứng kiến qua núi thây biển máu. Tần Lâm gật đầu một cái, nhìn mặt đất lầy lội, vẫy vẫy tay với đám thân binh hiệu ý dưới quyền, bảo bọn họ tiến vào chỗ phòng ốc dọn dẹp đất đá vụn. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, đám cẩm y hiệu ý kêu lên, trưởng quan, quả nhiên phía dưới có một cổ thi thể cháy khét. Thi thể nằm nghiêng ôm đầu gối co rút, lửa cháy làm cho toàn thân không còn nguyên vẹn, nhìn đâu cũng thấy một màu đen kịt, bên ngoài thân thể đã hoàn toàn thành than. Vị trí đôi mắt thi thể là hai lỗ đen như mực. Miệng há to như đang kêu lên. Trên thực tế là kết quả của cơ nhục bị nhiệt độ đốt nóng nên co lại. Hơn nữa bởi vì đôi môi thoát nước héo rút, nên miệng há to lộ vẻ đặc biệt kinh khủng. Giữa những cơ quan tổ chức cháy thành than lộ ra hai hàm răng trắng hếu, dường như muốn cắn người khác. Hận không được nuốt chửng hồn phách người sống vào trong bụng mình. Cho dù là oan hồn dưới Uổng Tử Thành nơi địa ngục, e rằng cũng không đáng sợ như cổ thi thể chết cháy này. Tằng Tỉnh Ngô cau mày, lúc y bình loạn người bạc từng thấy qua núi thây biển máu không ít, thế nhưng nhìn thấy cổ thi thể cháy này trong lòng vẫn giống như bị cái gì ngăn chặn, buồn bực khó chịu hết sức. Dương Triệu thấy bộ dáng thi thể ghê rợn như vậy, tự nhiên có tật giật mình, may là y lòng dạ độc ác, lúc này cũng không tránh khỏi biến sắc mặt. Duy chỉ có Tần Lâm không né không tránh, cầm cây côn gỗ tới khều thi thể kia, thần sắc bình tĩnh như thường, thần thái chuyên. Chú thậm chí không chênh lệch với lúc thưởng thức danh họa của họa sĩ tài ba. Đối với pháp y, mỗi một cổ thi thể bị hại đều là một tác phẩm tội phạm đáng để nghiên cứu cẩn thận. Tằng Tỉnh Ngô ở bên cạnh nhìn thấy kinh hãi vô cùng, trong lòng thầm nhủ từ không nói quái lực loạn thần. Đọc đi đọc lại câu này không biết bao nhiêu lần. Nhìn lại Tần Lâm, ánh mắt Tằng Tỉnh Ngô toát ra vẻ bội phục trước đó chưa từng có, chuyện khác không nói, lòng can đảm như vậy quả thật còn hơn sắt đá. Lúc Tần Lâm phá án, từ trước đến giờ không bị ngoại vật làm động, hắn đang dùng côn gỗ lật thi thể lại, mới vừa lật được một nửa chợt nghe sau lưng Trương Tiểu Dương nói, Tần trưởng quan, nhà ta không sợ, cùng lắm cũng chỉ là một cổ thi thể đã chết cháy, chẳng lẽ nó còn có thể cắn nhà ta được sao? Trương Công Công vừa nói vừa từ bên ngoài đi vào, cố ý nói chuyện lớn tiếng cho mình thêm can đảm. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào đã nhìn thấy Tần Lâm. Lật nửa bên thi thể lại, miệng đen như mực, lỗ hổng vị trí mắt đang nhìn về phía y, đôi môi cháy tiêu lộ ra hàm răng trắng hếu. Cạch cạch cạch, hai hàm răng Trương Tiểu Dương va vào nhau lập cập, thân thể mềm nhũn lập tức ngồi bệt xuống mặt đất ướt sũng. Thích Kế Quang thấy vậy bèn đỡ y ra bên ngoài viện. Bấm nhân trung, xoa huyệt thái dương cho y. Trời ơi, đó là người hay quỷ vậy? Trương Tiểu Dương vẫn còn hồn bất phụ thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, thuyết phục Tằng Tỉnh Ngô nói là người, rõ ràng là không còn sống, nói là quỷ, chẳng qua chỉ là một cổ thi thể nằm đó. Thích Kế Quang khó xử vô cùng, cũng may tính lão khéo léo đẩy đưa, thoáng động linh cơ bèn nói. Mặt tướng kiến thức thiển cận, Trương Công Công nói là người chính là người, nói là quỷ chính là quỷ. Lão Thích này thật là. Tằng Tỉnh Ngô không nhịn được bật cười lên, tâm trạng khẩn trương lúc mới gặp thi. Thể chết cháy đã tiêu tan hơn phân nửa, cũng định thần nhìn kỹ thi thể, chợt nổi lên lòng nghi ngờ. Ủa, Tần tướng quân ngươi xem, mặc dù Lưu Lương Phủ vóc người nhỏ thấp, nhưng cổ thi thể này không lớn hơn chó bao nhiêu, chẳng lẽ là tiểu hài tử nào chết cháy? Quả thật, Lưu Lương Phụ tuy rằng lùn thấp nhưng cũng có chừng 4 thước 7 tấc, 1 thước 6, nhưng cổ thi thể co rút trên mặt đất nhìn dáng dấp quả thật quá nhỏ, cho dù là duỗi thẳng ra cũng còn ngắn hơn. Lưu Lương Phụ khi còn sống chừng 3 tấc, Dương Triệu nhất thời sắc mặt đại biến, cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, luôn miệng gọi ngọ tác đi vào nghiệm thi. Lần này Tần Lâm cũng không ngăn cản, chỉ cười híp mắt nhìn Dương Triệu. Một tên ngọ tác đi vào, dùng thước ra đo đạc các bộ phận thi thể, sau đó lên tiếng đọc thi cách. Người chết là nam, thân dài 4 thước 4 tấc, có thừa 1 thước rưỡi. Dừng một chút, Dương Triệu bị dọa sợ đến phương tấc đại loạn. Sao không? Không phải là Lưu sư gia? Đây là người phương nào? Tằng Tỉnh Ngô cũng cau mày, âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ cổ thi thể này lại là một người khác? Sao hả? Vì sao Dương Tổng Đốc cứ sợ người chết không phải là Lưu sư gia? Tần Lâm có vẻ hứng thú nhìn Dương Triệu, ánh mắt sắc bén như đao đâm vào mơ hồ làm đau mắt y. Xem ra Dương Tổng Đốc rất sợ Lưu sư gia còn sống trên đời. Dương Triệu lui một bước, miễn cưỡng định trụ tâm thần, ngoài mạnh trong yếu nói, Lưu tiên sinh cùng bản quan tân chủ tương đắc, bản quan chỉ mong y trường thọ 100 tuổi, kính xin Tần tướng quân không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tần Lâm cười khành khạch 2 tiếng, ánh mắt lại lướt qua một lượt trên người Dương Triệu, lúc này mới ung dung điềm tĩnh nói, người sau khi chết bị liệt hỏa đốt cháy, chiều dài thân thể sẽ rút ngắn, nhỏ đi. Nếu Lưu Lương Phụ khi còn sống thân dài 4 thước 7 tấc, biến thành loại thi thể chết cháy, như vậy cũng chỉ còn lại chừng 4 thước 4 tấc. Thi thể thành than nghiêm trọng, bởi vì bị lửa đốt trong thời gian dài với nhiệt độ cao, các cơ quan tổ chức trong cơ thể chảy nước ra, hóa thành than, khiến cho trọng lượng thi thể giảm bớt, chiều cao rút ngắn. Tần Lâm đã từng thấy thi thể cháy thành than rút ngắn hơn lúc còn sống 4 tấc trong một vụ án chết cháy. Lưu Lương Phụ sau khi chết rút ngắn 3 tấc là chuyện hết sức bình thường. Thì ra là như vậy, Tằng Mộ Thụ giáo. Tằng Tỉnh Ngô nhìn về phía Tần Lâm chắp tay một cái, thành khẩn nói, Khổng Tử nói trong 3 người đồng hành, nhất định có 1 người là thầy mình, quyết không sai được. Phù, Dương Triệu biết được chiều cao rút ngắn là hiện tượng bình thường khi thi thể chết cháy, nhất thời thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, dùng tay áo lau qua mồ hôi trên trán, giọng điệu lại làm bộ như tiếc nuối, nếu thật là Lưu Lương Phụ tiên sinh, bản quan coi như mất đi 1 cánh. Tay, Lưu tiên sinh anh phong nhuệ khí, đáng tiếc thọ mệnh ngắn ngủi. Tần Lâm bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, trong lòng thầm nói, lão gian tặc, ta xem ngươi có thể giả bộ đến khi nào. Tằng Tỉnh Ngô lại phát hiện vấn đề, chỉ thi thể nói, Tần tướng quân, ngươi xem tư thế thi thể này, tứ chi gập lại, chân cơ hồ co lên đến ngực, phải chăng là người bị trói chết cháy? Lần này Dương Triệu lại không kinh ngạc, cười hăng hắc mấy tiếng, tựa hồ rất có tự tin. Ngọ tác đang nghiệm thi nghe vậy muốn nói cái gì, lại không dám. Tần Lâm cười khích lệ y, có lời gì cứ nói đừng ngại. Tiểu nhân cả gan bẩm khâm sai đại lão gia, người ta phàm là bị chết cháy, 10 có hết 9 tứ chi gập lại như vậy, cũng không ly kỳ. Ngọ tác thành thật đáp, nhưng Tằng Tỉnh Ngô còn muốn biết rõ ngọn nguồn, bèn truy vấn, tại sao như vậy? Ngọ tác á khẩu không trả lời được, y nghiệm thi hơi có chút kinh nghiệm, nhưng lại không giải thích được nguyên nhân. Chuyện này, Tần Lâm cười lên, giải thích thay y, đây là bắp thịt bị lửa đốt co rút lại, cho nên toàn bộ thi thể gập lại như vậy. Tằng Thị Lang có từng thấy dê nướng Tân Cương hay chưa? Lúc nướng chính là như vậy, nếu không dùng giá căng dê ra, chắc chắn cũng sẽ co rút lại thành một khối. Đương nhiên còn có nguyên lý sâu hơn nữa mà tạm thời Tần Lâm không có cách nào giải thích cho bọn họ. Lúc toàn thân thi thể bị đốt cháy thành than, bắp thịt gặp nhiệt độ cao mà co rút lại, bởi vì trong thân thể con người cơ co nhiều hơn cơ duỗi, cơ co lại mạnh hơn cơ duỗi một chút, cho nên tứ chi khớp xương của thi thể cháy thành than sẽ có hình gấp khúc. Cả cổ thi thể sẽ có hình dáng như trong trạng thái xuất quyền phòng thủ, thuật ngữ pháp y chuyên nghiệp gọi là tư thế đánh nhau. Tằng Tỉnh Ngô nghe lời của Tần Lâm, y đã thấy dê nướng Tân Cương, quả thật là như vậy. Chỉ bất quá bây giờ quan sát thi thể nám đen lại nghĩ đến dê nướng Tân Cương, y không tự chủ được cảm thấy buồn nôn, âm thầm suy nghĩ đời này cũng sẽ không ăn dê nướng Tân Cương nữa. Lần trước Tần Lâm phá hỏng hứng thú ăn óc heo của Uyển Bình Hoàng huyện lệnh, lần này lại làm cho binh bộ Tằng Thị Lang thề không ăn dê nướng Tân Cương, bản lãnh phá hoại năng lực thèm ăn của người khác của Tần trưởng quan chúng ta quả thật là nhất đẳng. Tên mập, tới phiên đệ. Tần Lâm gân cổ gọi ra bên ngoài. Từ lúc nghe nói viện của Lưu sư gia cháy, tên mập vốn vẫn hay lải nhải trong lúc bất chợt ít nói hơn rất nhiều, nhưng rốt cục cũng không thể tránh khỏi. Hiện tại nghe Tần Lâm gọi bèn xách túi da trâu đựng công cụ mang từ hành dinh khâm sai tới, vừa lẩm bẩm vừa đi vào viện. Ta cũng biết chuyện này là không tránh khỏi, Tần ca thật là chiếu cố mối làm ăn của huynh đệ. Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng động tác tên mập vẫn không ngừng nghỉ, tìm nơi khô ráo mở túi da trâu ra, lấy ra đủ các loại công cụ bày thật chỉnh tề. Ngõ tác địa phương kia vốn nghe Tần Lâm nói chuyện cũng biết gặp đại hành gia, nhìn lại người ta bày bố như vậy càng bội phục không thôi, thức thời ngoan ngoãn lui ra ngoài. Tần Lâm đã sớm có thái độ bình thường đối với tử thi, tên mập cũng là nhân vật không biết trời cao đất dày, gan lớn tày trời, đeo bao tay tơ lụa đặc chế, lập tức lật thi thể nằm ngang, dùng một chiếc bàn chải đánh bụi than bên ngoài thi thể, trong miệng còn nói lẩm bẩm: Lưu lương phụ, Lưu lão huynh, ta và ngươi kiếp trước không oán, kiếp này không thù, ngươi há miệng to như vậy muốn cắn người ta sao? Mập ra toàn thân thịt béo, cho dù là ngươi há miệng to hơn nữa cũng chưa chắc có thể cắn được một miếng nào, bỏ mộng đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, tin tức tử vong. Tằng Tỉnh Ngô ở bên cạnh nghe vậy giờ khóc giờ cười, nói với Tần Lâm, Tần tướng quân thật đúng là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Tên mập, chớ có nói hưu nói vượn. Tần Lâm từ sau đá một cước vào người tên mập. Chúng một cước này, tên mập lập tức chúi nhủi về phía trước, chỉ còn kém một tấc sẽ hôn vào miệng thi thể cháy đen. Tên mập bị dọa đến toát mồ hôi lạnh toàn thân, quay đầu lại, u oán nhìn Tần Lâm, Tần ca, huynh chỉ giỏi chọc ghẹo đệ. Lục Viễn Chí đi theo Tần Lâm 2 năm qua, thủ pháp cũng đã thành thục hơn nhiều. Chỉ trong thoáng chốc đã quét sạch bụi cho than bên ngoài thi thể, lập tức lộ ra mấy vết rách dài bên ngoài thi thể, có vết sâu vào trong bắp thịt, mà một vết ở bụng rất rộng đã làm lộ ra ngũ tạng bên trong. Chẳng lẽ là bị người dùng đao đâm chết, sau đó mới đốt thi diệt tích? Tằng Tỉnh Ngô dứt lời, dùng dư quang khóe mắt nhìn Dương Triệu một chút. Dương Triệu cũng mê hoặc không hiểu, nhìn vết thương sững sờ. Tần Lâm cũng không ngại cho bọn họ biết chút kiến thức y học phổ thông, đó cũng không phải vết đao, mà là lúc ngọn lửa thiêu cháy, hơi nước trong da và bắp thịt bị đốt khô, khiến cho co rút kịch liệt dẫn tới nứt da. Tằng Thị Lang, dê nướng Tân Cương phải không? Tằng Tỉnh Ngô giờ khóc giờ cười khoát khoát tay, ý bảo Tần Lâm không cần nói tiếp, suy nghĩ một chút lại có vẻ hưng phấn hỏi. Vậy vì sao Tần tướng quân biết được đây chắc chắn là vết nứt do lửa đốt, mà không phải là bị đao đâm? Mời xem trong này. Tần Lâm dùng một thanh thép mỏng mở rộng miệng vết thương ra, mời Tằng Tỉnh Ngô xem. Miệng vết thương bị đao đâm chém sẽ trơn nhẵn, mà vết thương do lửa đốt nứt ra này bởi vì lớp da và lớp thịt bốc hơi nước đi, độ co rút không đều nhau. Cho nên vết thương sần sùi không bằng phẳng. Chỗ rách từ lớp da vào trong tới bắp thịt sẽ hiện ra hình bậc thang. Sau khi giải thích, Tằng Tỉnh Ngô lập tức liền hiểu rõ, y cực kỳ kinh ngạc nhìn Tần Lâm. Tên cầm y thiêm sự này chẳng lẽ đọc được thiên thư gì đó trong giấc mộng? Bằng không vì sao có thể lợi hại như thế, dường như có thể thấu triệt u minh. Dương Triệu bắt đầu cảm thấy không ổn. Trước đây y cảm thấy làm chuyện này rất cao minh, rất xảo diệu. Hiện tại dưới ánh mắt sắc bén như điện của Tần Lâm, dường như cũng không phải là hoàn toàn không có sơ hở nào cả. Hai điểm quan trọng nhất trong quá trình điều tra phá án, xác định thân phận người chết và nguyên nhân cái chết. Tần Lâm thấy tên mập không tiện thi triển trong tiểu viện khắp nơi sũng nước cùng gạch ngói vụn, bèn lệnh cho thân binh mang tới một cái chăn sạch, đặt thi thể lên đó, khiêng ra ngoài viện tìm chỗ sạch sẽ đặt xuống. Đáng thương Trương Tiểu Dương 2 lần nôn mửa, trong dạ dày nôn hết chỉ còn lại nước chua, đang trốn ở bên ngoài nghỉ ngơi. Không ngờ rằng Tần Lâm lại lệnh cho thân binh mang thi thể ra ngoài, hù dọa khiến cho ánh mắt y sững sờ lần nữa. Nhà ta phải đi tiểu tiện, Tằng Thị Lang, Tần trưởng quan, lát nữa gặp lại. Sau, sắc mặt Trương Tiểu Dương trắng bệch, vội vàng bỏ đi. Mới vừa rồi Triệu Sư Thần một mực bị Tần Lâm ngăn trở không vào được viện, trong lòng ôm hận. Nghe Tần Lâm nói còn phải tra chứng thân phận người chết cùng nguyên nhân cái chết, không khỏi cười lạnh, người chết ở trong viện Lưu sư gia, chiều dài thân thể đã khớp, chẳng lẽ còn là người khác? Còn nữa, người nọ là chết cháy, chúng ta quá rõ ràng, chẳng lẽ Tần Khâm Sai còn cho là y chết chìm hay sao? Nói xong, Triệu sư thần tự cho là đắc ý, còn cất giọng xài lang cười khan hai tiếng. Tần Lâm nửa ngày không nói lời nào, nửa cười nửa không nhìn chằm chằm Triệu sư thần, ánh mắt rét lạnh nhìn hồi lâu khiến cho y vô cùng sợ hãi, cuối cùng mới chậm rãi nói, ai nói thi thể tìm được trong hỏa hoạn nhất định là chết cháy, biết đâu là sau khi chết đốt thi thì sao? Về phần thân phận người này, vẫn nên xác nhận là hơn, nếu không cho dù là Triệu tiên sinh không lo lắng, Dương Tổng đốc cũng không tránh được thấp thỏm trong lòng. Dương Triệu cùng Triệu sư thần bị Tần Lâm nói kháy, có câu nói có tật giật mình, lập tức có mấy phần không được tự nhiên, ngượng ngùng cười khan, cũng không tìm được lời gì phản bác. Mặc dù phân tích vụ án cùng chiều cao người chết giống y như Lưu Lương Phụ, nhưng Tần Lâm trong quá trình phá án từ trước tới nay luôn luôn cẩn thận thiết thực, có vật chứng trực tiếp sẽ không áp dụng suy luận gián tiếp, bất kể thế nào cũng phải tra ra chứng thực mới có thể tin được. Tằng Tỉnh Ngô nhìn thi thể khẽ cau mày, chẳng những ngũ quan đã hư hại, cho dù bên ngoài thân có nốt ruồi đen, vết sẹo gì cũng không thể nhìn ra, làm sao nghiệm chứng thi thể này có đúng là Lưu Lương Phụ hay không? Có rất nhiều biện pháp nghiệm chứng, nếu như là trước kia, Tần Lâm có ít nhất 7-8 biện pháp nghiệm chứng thi thể chết cháy này, tỉ như tra hồ sơ răng người chết, lấy tổ chức sâu trong cơ thể chưa cháy tới để nghiệm chứng ADN. Nhưng hiện tại hắn không thể nào có được hồ sơ răng lưu trữ chuyên nghiệp, càng không có máy phân tích ADN, làm thế nào tra được thân phận người chết đây? Tần Lâm có biện pháp đơn giản hơn, thông minh hơn. Tên mập, mổ bụng thi thể ra, nghiệm chứng nội dung trong dạ dày. Tần Lâm lập tức ra lệnh. Bản lãnh mổ bụng, Lục Viễn Chí từ nhỏ nhìn cha giết heo cũng đã quen rồi. 2 năm qua đi theo Tần Lâm càng thêm thành thạo, lập tức tuân lệnh. Dùng dao mổ bụng tử thi ra, rạch dạ dày kiểm tra. Lúc mang thi thể ra, người gan nhỏ một chút đã bỏ chạy thật xa, tỉ như Trương Tiểu Dương. Thích Kế Quang, Thích Kim đã thấy nhiều cảnh giết người chảy máu trên chiến trường dĩ nhiên không sợ, nhưng nhìn thấy cảnh Lục Mập giải phẫu dạ dày ra kiểm tra thức ăn bên trong, cũng không nhịn được cảm thấy ghê tởm. Tần Lâm và thủ hạ của hắn toàn là nhân vật hung ác gan lớn tày trời. Tên Mập nhìn một chút, lập tức lớn tiếng. Báo cáo, Tần ca, nội dung dạ dày thi thể có rau khô, đậu hũ khô, toàn là nằm trong dạ dày, trong ruột trống không. Quả nhiên là Lưu Lương Phụ. Từ Văn Trường gật đầu một cái, lão đầu tử mời y ăn rau khô Thiệu Hưng, đậu hũ khô, những thứ này ở Mật Vân không có bán. Tần Lâm không chỉ có xác nhận thân phận người chết, còn biết được thời gian tử vong. Dịch tiêu hóa của con người sẽ hòa tan thức ăn. Dạ dày và ruột co bóp sẽ vận chuyển thức ăn xuống phía dưới. Mà hai cơ năng tiêu hóa này sau khi người ta chết đi cũng sẽ lập tức dừng lại. Vì vậy căn cứ vào mức độ tiêu hóa thức ăn trong dạ dày và tình huống tiến vào ruột, có thể phán đoán thời gian người chết tử vong cách bữa cơm cuối cùng của kẻ đó bao lâu. Kết hợp tuổi tác và tình huống thân thể Lưu Lương Phụ, chức năng tiêu hóa của y khi còn sống đại khái nằm ở trình độ thông thường. Nếu như trong dạ dày phát hiện cơm hạt, rau cùng thịt có hình dáng tương đối hoàn chỉnh, chỉ có một ít thức ăn tiến vào hành tá tràng, đoạn đầu ruột non nối với dạ dày, vậy có thể xác định sau khi ăn từ 1 đến 2 canh giờ thì ngộ hại. Nếu như thức ăn tiêu hóa thành dạng nhũ, đã tiến vào ruột già, thậm chí dạ dày trở nên trống rỗng, vậy có thể nhận định thời gian tử vong vào khoảng sau bữa ăn cuối từ 4 đến 6 canh giờ. Mà sau khi Lục Viễn Chí mở dạ dày thi thể ra chỉ thấy thức ăn trong đó còn hết sức hoàn chỉnh, chưa hề hóa thành trạng thái nhũ. Bên trong hành tá chẳng không có thức ăn, vậy có thể nhận định y ngộ hại sau khi ăn xong chừng nửa canh giờ. Tính ra sau khi Từ Văn Trường cơm nước xong cáo từ rời đi, đến khi ngôi viện này dấy lên hỏa hoạn, thời gian cách nhau chừng nửa canh giờ, như vậy có thể kết luận Lưu Lương Phụ tử vong vào khoảng trước sau khi lửa cháy. Tần Lâm kể xong những lời này, Tằng Tỉnh Ngô, Thích Kế Quang nghe hết sức chuyên tâm, Dương Triệu cùng Triệu sư thần ngoài mặt xem thường, trong lòng lại thầm sinh ra sợ hãi, thật không nghĩ tới Tần Lâm phá án lợi hại như thế. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt có chút sợ sệt. Nếu đúng là chết vào khoảng trước sau khi lửa cháy, vậy có thể kết luận thật sự là do lửa đốt chết hay không? Tằng Tỉnh Ngô tỏ ra khiêm tốn hỏi. Tần Lâm cười cười, đã có thi thể ở chỗ này, chúng ta hãy để cho nó tự nói chuyện, nói cho chúng ta biết chân tướng đi. Để cho thi thể nói chuyện. Tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhưng gió bắc thổi rét lạnh khiến cho ai nấy toàn thân run rẩy. Nhìn cổ thi thể chết cháy này đen kịt từ đầu tới chân, há hốc miệng đen ngòm, vô cùng kinh khủng, mọi người không nhịn được tim đập thình thịch. Oán niệm trước khi lâm chung của người bị hại dường như đang phong cấm trong cơ thể, chỉ có Tần Lâm có thể phá vỡ ngăn cách giữa âm dương, lắng tai nghe bọn họ tố cáo. Hắn ra lệnh Lục Mập giải phẫu lồng ngực thi thể ra, nhất thời buồng phổi cùng khí quản liền lộ ra ánh sáng. Bên trong khí quản người chết tràn đầy tro than màu đen, đây là chứng cứ rất rõ ràng thể hiện bị thiêu sống, mà phổi bị xưng phồng tan vỡ, lộ ra hiện tượng bệnh lý bỏng đường hô hấp. Trước khi người chết hít vào khí thể nhiệt độ cao, đưa tới khí quản bị thương tổn. Đến đây thân phận người chết, nguyên nhân cái chết, thời gian tử vong đều đã rõ ràng khắp thiên hạ, vụ án lại được tiến thêm một bước minh xác. Sau khi Lưu Lương Phụ cùng Từ Văn Trường ăn uống ước chừng nửa canh giờ, ở bên trong phòng tiểu viện, bởi vì hỏa tai mà chết cháy. Vốn Dương Triệu cùng Triệu Sư Thần tưởng rằng Tần Lâm sẽ nói ra lời gì đó hết sức chấn động lòng người, nghe đến đó cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra tiến triển chuyện này vẫn còn nằm trong tầm khống chế của bọn họ. Triệu Sư Thần cười lạnh một trận, ha ha ha, theo như lời Tần Khâm sai tất cả đều là chuyện ai ai cũng biết, ngay từ đầu tìm được thi thể, chẳng lẽ có người nói không phải là Lưu Lương Phụ sao? Mắt thấy ánh lửa ngất trời, người nào phủ nhận y là bị thiêu sống? Đúng vậy, Tằng Tỉnh Ngô cũng mê hoặc không hiểu nhìn Tần Lâm, trước mắt xem ra, dường như việc hắn làm cũng không có giúp ích gì nhiều cho quá trình tra án. Không nhiều sao? Tần Lâm khẽ mỉm cười, nếu chúng ta xác định Lưu Lương Phụ là bị thiêu sống, mà không phải là bị giết chết sau đó mới đốt thi, như vậy nơi này chính là hiện trường tử vong đầu tiên. Hơn nữa từ lúc nổi lửa lên cho đến lúc y chết đi nhất định có một khoảng thời gian, dưới tình huống Lưu Lương Phụ biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể nào y để lại tin tức tử vong cho chúng ta? Tằng Tỉnh Ngô, Thích Kế Quang, Lục Mập đồng thời vỗ đùi một cái, chợt hiểu ra. Dương Triệu cùng Triệu Sư Thần liếc mắt nhìn nhau, tim của cả hai người đều đập thình thịch, thần sắc thay đổi mấy lần. Triệu Sư Thần suy nghĩ một trận, tiến lại gần Dương Triệu thấp giọng nói, không thể nào, trong phòng cũng không có giấy bút. Nếu có cũng đã bị đốt thành cho cùng quyển sổ. Lưu Lương Phụ lại bị chúng ta dùng dây tơ dễ cháy trói tay chân, làm sao y có thể lưu lại được gì chứ? Dương Triệu gật đầu một cái, hơi chấn định lại một chút. Quả thật như Triệu Sư Thần nói, bọn họ bố trí cực kỳ kín đáo, làm sao có thể bị Tần Lâm dễ dàng tìm được sơ hở. Trước đó Tần Lâm điều tra thân phận người chết, thời gian tử vong, nguyên nhân cái chết, cố nhiên thủ pháp tinh diệu đến cực điểm, nhưng không phải là vẫn chưa tìm được chút chứng cứ nào sao? Đến bây giờ cũng chỉ có thể chứng minh Lưu Lương Phụ là bị lửa thiêu chết mà thôi. Cứ để cho hắn tra, lão phu liệu hắn cũng không tra ra được gì, hừ hừ. Dương Triệu tỏ ra hết sức âm trầm, lại nói, lão phu thân mang trách nhiệm biên phòng nặng nề, đứng hàng đại quan triều đình, không tìm được chứng cứ, để xem hắn dám bêu xấu lão phu hay không. Lục Mập vốn đang hưng phấn, cảm thấy ánh dạng đông phá án đang ở trước mắt, thế nhưng khi nhìn thấy đống gạch ngói vụn cháy đen cũng không khỏi gãi đầu. Tần ca, cho dù là Lưu Lương Phụ có để lại tin tức gì cũng sớm bị đốt thành tro, chúng ta biết làm thế nào đây? Can đảm mà cẩn trọng tỉ mỉ, kín đáo, phá án không có biện pháp thủ xảo, chỉ có mấy chữ này mà thôi. Tần Lâm dứt lời, từ từ quan sát đống ngói vụn. Cố nhiên Lưu Lương Phụ không hung tàn độc ác giống Triệu Sư Thần, nhưng cũng là một Thiệu Hưng sư gia cực kỳ giàu hoạt. Nếu như y biết rõ hẳn phải chết, có thể nào cam tâm tình nguyện lên đường như vậy không? Từ tình lý suy đoán, nhất định y sẽ tìm đủ mọi cách lưu lại thứ gì đó có giá trị, để giúp nhân viên phá án báo thù tuyết hận cho mình. Tần Lâm suy nghĩ một trận, ra lệnh cho các thân binh hiệu ý dọn dẹp đống ngói gạch vụn. Gạch ngói từ bên trên rơi xuống phải dọn sang một bên, nhưng các đồ đạc bài trí bên trong phòng không được động, phải giữ nguyên như cũ. Lúc này nước cũng đã rút đi hết, công việc dọn dẹp trở nên dễ dàng hơn. Các hiệu úy vô cùng cẩn thận cầm đủ loại dụng cụ, dựa theo Tần Lâm chỉ huy dọn dẹp hiện trường. Nhiều người lực lượng mạnh, không bao lâu đã dọn dẹp xong hiện trường. Gạch ngói được rời đi, chỉ còn lại tàn tích cùng mảnh vụn bàn ghế, dương hòm, chén đĩa, chậu nước rửa mặt, bày trên mặt đất theo như vị trí trước đó của chúng. Tần Lâm lại hỏi thăm hiệu úy phát hiện thi thể. Kết hợp với trí nhớ của mình, lấy từ trong túi công cụ pháp y ra vôi bột rắc trên mặt đất. Làm gì vậy? Dùng vôi bột tiêu giảm thi độc sao? Dĩ nhiên không phải. Vôi bột từ kẻ tay Tần Lâm bay ra, rơi xuống mặt đất làm nổi bật lên đường cong thân thể con người. Chỉ chốc lát sau đã hiện ra hình ảnh một người co tay co chân nằm dưới đất, có thể phân biệt được rõ ràng bộ vị đầu mình tay chân. Không sai chút nào, lúc tìm được thi thể chính là bộ dáng này. Thân binh, hiệu úy kêu lên, thì ra Tần Lâm rắc vôi bột xuống đất làm lộ ra tư thế nằm của Lưu Lương Phụ lúc chết. Kết hợp với tàn tích mảnh vụn của các loại đồ đạc bên trong phòng, lập tức phục hồi tình cảnh bên trong phòng trước khi bị lửa đốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, bí ẩn từ địa ngục. Mọi người xem thử, chỉ thấy vị trí cái bàn có mảnh vụn chén rượu chén cơm chất đống, lại có một cái đĩa rơi trên đất ở bên cạnh, rất gần. Đầu thi thể Lưu Lương Phụ, chậu rửa mặt nằm trên giá phủ đầy bụi. Đương nhiên là vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Tần Lâm nhờ Từ Văn Trường cẩn thận xem xét có cái gì không giống với lúc lão cùng Lưu Lương Phụ uống rượu ăn cơm hay không. Dường như không có gì thay đổi. Từ Văn Trường gãi gãi mái đầu bạc trắng, ngoại trừ cái đĩa vỡ kia. Cái đĩa? Tần Lâm ngồi xổm người xuống, phủi đi bụi bặm bám trên những mảnh đĩa vỡ, quan sát cẩn thận. Cái đĩa đã vỡ này có hình bát giác, đường kính ước chừng 7 tấc. Đáy trắng có hình vẽ hoa và chim màu xanh lam, là sứ thanh hoa cảnh Đức Chấn thường thấy nhất ở đời Minh. Bởi vì luyện chế thô sơ, mặt cắt của nó có thể nhìn thấy bọt khí nho nhỏ, suy đoán giá trị không cao. Lật lại chỉ thấy phía dưới cái đĩa có ghi Đại Minh vạn lịch niên chế. Từ lão tiên sinh, Tần Lâm cầm một mảnh vỡ lớn nhất của cái đĩa lên đưa cho Từ Văn Trường. Nhận lấy mảnh vỡ lật qua lật lại nhìn mấy lần, Từ Văn Trường hết sức tự tin nói, đây chính là đĩa bát giác sứ thanh hoa cảnh Đức Chấn. Hàng năm cảnh Đức Chấn làm ra đĩa loại này không có 10 vạn cũng có 8 vạn, chỉ cần bỏ 2 đồng là có thể mua được 6 cái, cũng không phải là thứ hiếm lạ gì. Là như vậy sao? Tần Lâm gãi gãi đầu, nếu như cái đĩa không có đặc điểm gì, vậy quả thật làm khó người ta. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lật qua lật lại nhìn mấy lần, hoa văn hoa và chim này phải chăng là có gì đặc biệt? Từ Văn Trường lắc đầu một cái, thở dài, trưởng quan, đây chỉ là hoa văn hoa và chim bình thường nhất. Hàng năm cảnh Đức Chấn làm ra đồ sứ, trong đó có 10 vạn đĩa bát giác sứ thanh hoa. Trong 10 vạn cái đĩa này e rằng lại có 5 vạn là hoa văn hoa và chim. Trời ơi, thật là khó. Tần Lâm nghe vậy gãi gãi đầu, cái đĩa này có cái gì cổ quái? Thì ra là thứ mà đầy đường đâu đâu cũng có, không có chút điểm đặc thù nào. Lục Mập xoa xoa cằm, trầm ngâm nói, hay là Lưu Lương Phụ không hề có lưu lại tin tức gì trước khi chết, chẳng qua là lúc nóc nhà sụp xuống làm đĩa rơi xuống bàn vỡ tan ra. Tằng Tỉnh Ngô vẫn đang một mực nặn óc suy nghĩ, lúc này không nhịn được cũng nói, hoặc là trong lúc lửa nổi lên, Lưu Lương Phụ sợ hãi trong lòng, trong lúc vô tình đụng rơi. Tiểu viện này không lớn, nhà cháy như vậy người lại không chịu chạy, thật là kỳ quái. Dứt lời, Tằng Tỉnh Ngô tỏ vẻ nghi ngờ nhìn quanh bốn phía, thành thật mà nói bây giờ y hết sức không yên lòng đối với người quen cũ Dương Triệu. Dương Triệu cố làm như không biết, giả bộ ngu ngốc ngây thơ, cũng kỳ quái thật, vì sao Lưu tiên sinh bị thiêu sống như vậy, còn trẻ đã mất, coi như lão phu mất một cánh tay, vô cùng đáng tiếc. Đông ông, không phải là Liệt Mạc Từ Văn Trường thừa nhận đã từng uống rượu cùng một chỗ với Lưu tiên sinh trước khi chết sao? Triệu sư thần cất giọng xài lang, mắt ong vò vẽ trợn trừng, hắc hắc, có lẽ trong rượu kia có cái gì cổ quái. Đây mới gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Mọi người nghe vậy đều hơi kinh ngạc nhìn Từ Văn Trường. Tằng Tỉnh Ngô cười nói, Từ lão tiên sinh nổi danh khắp thiên hạ, không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Triệu sư thần âm dương quái khí nói, cũng khó nói lắm, bệnh điên của lão phát tác, không phải là giết cả vợ kế của mình sao? Từ Văn Trường bị Triệu Sư Thần nói trúng chỗ đau, nhất thời giận không chỗ phát tiết, trong mắt nổi đầy tia máu, tức giận gần ngạt thở, đang chuẩn bị ăn miếng trả miếng. Không ngờ Tần Lâm đột nhiên kéo kéo lão, lạnh nhạt nói, Từ tiên sinh không cần tức giận, năm đó kế sách chống giặc bị kẻ ngu muội ngoan cố phá hỏng, tiên sinh chán nản hồi hương buồn bực thành bệnh, là vì dân vì nước mà tổn hao tâm huyết, chuyện này thiên hạ đều biết, cần gì so đo cùng tiểu nhân vô sỉ. Trong lòng lão chất chứa biết bao kế sách, nói ra với loại liệt mạc chỉ biết giúp chủ làm ác, tham của công bỏ. Túi riêng như vậy chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Từ Văn Trường sững sờ, lửa giận trong mắt dần dần biến mất, vái chào thật sâu với Tần Lâm, im lặng không hề lý tới Triệu Sư Thần nữa. Bị Tần Lâm cầm thương mang bổng dạy dỗ một trận, sắc mặt Triệu Sư Thần cũng trở nên hết sức khó coi. Cái gì gọi là giúp chủ làm ác, tham của công bỏ túi riêng? Nếu Tần Khâm sai không có bằng cớ cụ thể, tốt nhất đừng nên nói quá mức khó nghe như vậy. Đạo trời sáng tỏ, đạo trời sáng tỏ. Dương Triệu ngửa mặt lên trời thở dài, vung tay áo bào, sắc mặt vô cùng chính khí. Lão phu làm quan thủ quốc môn vì thiên tử, tuy không dám nói công lao gì nhưng cũng ngày đêm lo lắng, không dám để sơ suất, tấm lòng son có nhật nguyệt chiếu soi. Chỉ nhìn tướng mạo, Dương Tổng Đốc quả thật có thể so với Văn Thiên Tường, Nhạc Phi Nhạc Vũ Mục, một thân chính khí đầy dẫy cả vũ trụ, khí hạo nhiên của người. Đáng tiếc Dương Phủ uy hiếp lợi dụ dân chúng đầu hiến ruộng đất không phải là giả, tiếp nhận Văn Hương Môn hối lộ cưỡng đoạt ruộng đất của Chu Lão Hàm không phải là giả, chính miệng Thích Kế Quang nói với Tần Lâm Dương Triệu tham ô lương hướng, càng không thể nào là giả. Tần Lâm ngoài cười mà trong không cười nhìn Dương Triệu, dáng vẻ như đang xem hề biểu diễn. Dù sao Dương Triệu cũng chột dạ, tuy rằng ngoài mặt bất động thanh sắc, trong lòng không nhịn được tự nhiên sợ hãi. Ánh mắt của họ Tần này vô cùng sắc bén,